Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 320, hồi ức là tưởng niệm sâu. Y 17 tuổi, cũng là mình đi vào thế giới này thứ 17 cái năm tháng. Càng là mình không gặp được nàng dâu thứ 17 năm. Đúng vậy, không gặp được. Dương Hàm Kỳ thật rất kháng cự dùng mất đi hoặc là cáo biệt dạng này từ. Bởi vì hắn còn không nguyện ý từ bỏ hy vọng, bởi vì hắn trong cõi u minh vẫn cảm thấy nàng dâu một ngày nào đó sẽ giống hắn cùng y bỗng nhiên xuất hiện ở cái thế giới này đồng dạng. Bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, hoặc là bọn hắn sẽ một lần nữa xuyên việt về đi cái kia không có nhiều tiền như vậy, nhưng có người mình thương nhất thế giới. Đương nhiên, Dương Hàm cũng không phải không có chút nào căn cứ như vậy đoán. Mấu chốt còn tại ở hắn dung nhan vĩnh chú phía trên. Chuyện này có chút kỳ quặc. Mặc dù có thể nói là người xuyên việt phúc lợi, kim thủ chỉ cái gì, có thể Dương Hàm càng thấy cái này có thể là thượng thiên một lần xảo diệu an bài hắn mười mấy năm qua đi. Bề ngoài còn cùng vừa xuyên qua tới thời điểm giống nhau như đúc, không có một chút điểm già yếu ý tứ. Phát hiện vấn đề này về sau, Dương Hàm năm đó cũng đã bắt đầu cảm thấy dạng này nghịch thiên tồn tại, nên có nó xuất hiện ý nghĩa. Nói không chừng đây chỉ là người ngoài hành tinh cố ý nhỏ đùa ác. Liền nghĩ qua tới mấy năm Tô Tuyết Tuyền cũng bị bọn hắn đưa tới thời điểm, Dương Hàm cũng có thể lấy trước khi đi hình dạng cùng nàng nhận nhau. Lại hoặc là đây chỉ là một giấc mộng dài, trong mộng 10 năm địa cầu một ngày cùng loại dạng này. Sau đó Dương Hàm cuối cùng muốn trở về địa cầu, trở về nàng dâu bên người, đi đền bù trong lòng mình thăm dò 17 năm ấy nấy. Việc này còn được theo Dương Hàm vừa tốt nghiệp bắt đầu nói lên. Vừa tốt nghiệp Dương Hàm không giống như bây giờ, lại điệu thấp, lại cá ướp muối. Hắn lúc ấy tài hoa hơn người, phong mang tất lộ, thậm chí vì truy cầu minh tinh mộng tưởng, thường xuyên bôn ba tại ngoại địa tham gia trận đấu. Tô Tuyết Tuyền vừa mới tra ra mang thai thời điểm, Dương Hàm liền vừa vặn gia nhập một cái tiết mục trại huấn luyện. Mà lại, nương tựa theo có điểm đặc sắc giọng thấp pháo giọng hát. Lần này tiết mục bên trong, hắn hoàn thành nghịch tập tại kinh lịch rất nhiều lần sau khi thất bại. Hắn rốt cục xuất đạo. Thế nhưng là, trong thời gian này, Tô Tuyết Tuyền vì không ảnh hưởng hắn tham gia trận đấu, vẫn giấu giếm hắn, mặc dù bọn hắn tiết mục không có điện thoại quản chế. Dương Hàm còn có thể mỗi ngày cùng Tô Tuyết Tuyền gọi điện thoại. Nhưng bởi vì nhịp điệu thi đấu khẩn trương, Dương Hàm đối Tô Tuyết Tuyền quan tâm là không đủ, lại càng không cần phải nói cơ bản nhất bôi bạn. Tô Tuyết Tuyền về sau nói cho hắn biết, tự mình đi làm sinh kiểm thời điểm, nhìn xem người khác lão công đều là bồi tiếp lão bà, một tấc cũng không rời, rất ghen tị. Dương Hàm sau khi nghe xong, tám thước đại nam nhân đều kém chút không có rớt xuống nước mắt tới. Bởi vì không biết rõ tình hình, hắn thậm chí đối Tô Tuyết Tuyền mang thai trong lúc đó tính tình biến hóa cũng không đủ lý giải. Tại ngoại địa cùng Tô Tuyết Tuyền trò chuyện điện thoại, hắn đều tưởng rằng Tô Tuyết Tuyền không ủng hộ hắn mộng tưởng rồi. Hoặc là còn có tình huống khác, nửa đường bọn hắn ầm ĩ nhiều lần. May mắn, Dương Hàm là một cái chịu trách nhiệm nam nhân. Hắn cứ việc rất không minh bạch, cũng rất bực bội. Nhưng vì vãn hồi tình cảm của bọn hắn, Dương Hàm từ ma đều chạy trở về Dương Thành, muốn làm mặt cùng Tô Tuyết Tuyền trò chuyện chút, thế mới biết chân tướng sự tình. Ấy nấy Dương Hàm không tiếp tục trở về ma đô, cứ việc người đại diện điện thoại đều đem hắn điện thoại di động cho đánh nổ, Dương Hàm cũng y nguyên quyết định muốn tại hơi truyền bá trên tuyên cáo rời khỏi ngành giải trí. Tuyên cáo muốn cùng bạn gái kết hôn, muốn trở về nàng dâu bên người, vĩnh viễn hầu ở bên cạnh nàng. Khi đó Dương Hàm vẫn là rất xúc động. Hiện tại hắn thành thục chững chạc rất nhiều, nhưng tính cách vẫn là rất bướng bỉnh. Đây cũng là vì cái gì cho dù là đến địa tinh lên, hắn cũng một mực không nguyện ý quay về ngành giải trí. Thậm chí cũng không hy vọng nữ nhi dẫm vào vết xe đổ của mình. Phía sau cố sự, mọi người đều biết, Dương Hàm còn không có bồi Tô Tuyết Tuyền mấy tháng. Bọn hắn thậm chí cũng chỉ là nhận chứng, còn chưa kịp xử lý hôn lễ. Dương Nhược Y xuất sinh, hắn liền mơ mơ hồ hồ mang theo nữ nhi xuyên qua. Cũng chính bởi vì Dương Hàm còn muốn lấy một ngày kia có thể tìm về vợ của mình. Cũng chính bởi vì hắn từ đầu đến cuối lòng mang áy náy. Cũng chính bởi vì trí nhớ của kiếp trước quá rõ ràng. Kim thủ chỉ làm, rõ ràng đến hắn không thể lại quên. Dương Hàm 17 năm qua, vẫn một thân một người. Trong quá trình này, cũng không phải là không có một chút nữ nhân, mà lại là phi thường nữ nhân ưu tú ra xuất hiện ở xung quanh hắn. Thậm chí có ít người còn muốn phản truy hắn. Có thể Dương Hàm vẫn luôn là kính nhi viễn chi, không có để các nàng đạt được. Khụ khụ, lần nữa đi vào đại học thành, đi vào bọn hắn đã từng bắt đầu địa phương, đi vào ghi lại bọn hắn rất nhiều ngọt ngào hồi ức địa phương. Dương Hàm mới cảm thấy có chút hoảng hốt, cái này thoáng chớp mắt đều đã 17 năm trôi qua a. Dương Hàm vẫn không thể nào chờ đến Tô Tuyết Tuyền. Đương nhiên, Dương Hàm sẽ không nhụt chí, bởi vì 17 năm chờ đợi đã để hắn hình thành thói quen, trong lòng đã khóa lại, càng không khả năng đưa ra đến cho một người khác. Tại sân vận động bên cạnh đi dạo một vòng, hoàn cảnh mặc dù không đồng dạng, có thể trường trung học sân trường kỳ thật cũng là đại đồng tiểu dị. Dương Hàm ôm hắn guitar, ngồi ở sân trường một tòa ghế đá, chung quanh không có người nào. Dương Hàm có thể yên lòng đàn hát, không phải chỉ vì chén rượu hôm qua khiến tôi rơi nước mắt, không phải chỉ vì sự dịu dàng của em khiến tôi quyến luyến không rời. Guitar gảy nhẹ nhẹ, Dương Hàm cũng khe khẽ hát, trong mắt của hắn chỉnh tề xinh đẹp cỏ xanh bãi, nổi lên năm đó bọn hắn ngồi ở phía trên kề đầu gối nói chuyện lâu tràng cảnh. Tô Tuyết Tuyền là học tỷ của hắn, thế nhưng là, tại bên cạnh hắn, nàng đều thích đem đầu dựa vào trên vai của hắn, mềm mại mái tóc khuynh tả tại trên lưng của hắn, dễ ngửi mùi thơm, phảng phất tràn qua thời không. Lấn át cái này đầu hạ bách hoa mùi thơm ngát. Tháng 9 luôn là mùa chia ly, hồi ước là nỗi buồn nhung nhớ. Cành liễu xanh xanh cuối thu, khẽ hôn lên trán tôi, ngồi ở góc nào đó trong thành thị âm u tôi chưa hề quên em. Dương Thành không phải thục đô, thế nhưng là, nếu là tại cuối thu mùa, Dương Thành mưa rầm giả dích, tuyệt không so thục đô chênh lệch. Đồng dạng, Dương Hàm đối nàng dâu tưởng niệm cũng không thể so với bài hát này tới kém. Em sẽ khoác tay tôi, còn tôi sẽ đút tay vào túi quần. Ký ức quá rõ ràng cũng thật không là một chuyện tốt. Dương Hàm hát đến nơi này cũng nhịn không được nhớ tới tình yêu cuồng nhiệt thời điểm bộ dáng. Tại đại học thành như thế lớn địa phương, tất cả mọi người chọn cưỡi xe đạp xuất hành. Dương Hàm có tiền, không cần cưỡi cùng hưởng xe đạp, hắn mua một cỗ có thể đạp đến rất nhanh xe đạp. Chỗ ngồi phía sau còn lắp đặt rất thoải mái đệm, chơi tốt nhất thời điểm là mùa đông bọn hắn đi thư viện. Tô Tuyết Tuyền an vị tại chỗ ngồi phía sau, cóng đến hồng hồng mặt dán phía sau lưng của hắn, hai cánh tay lại là ấm áp, bởi vì nàng có thể đem tay nhét vào Dương Hàm áo lông túi áo bên trong. À, Dương Hàm còn lung lay tay lái, cưỡi đến nhanh chóng, hì hì, người cưỡi chậm một chút, đừng ngã, quảng không, nhanh đi thư viện liền không có như thế gió lớn, ta không lạnh, chậm chậm cưỡi, đêm đông thanh âm, có thể tại đại học thành bên trong đường vòng bao quanh vòng thành phố lên.